Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, biến cố lớn. Bị vừa nói như vậy, Tiết Thanh cũng không khỏi không gật đầu. Ở người ta sân nhà, cầm địa bàn người ta cũng làm hư, tựa hồ là có chút quá đáng. Vậy chúng ta hiện tại trở về tông môn sao? Tiết Thanh tò mò hỏi. Đúng vậy, nếu không, còn có chỗ nào có thể đi? Diệp Trần hỏi ngược lại. Vừa nói như vậy, ba người liền cũng hướng Thuần Dương Tiên Tông phương hướng chạy tới. Mới vừa đi tới một nửa, Tiết Thanh bỗng nhiên thì dừng lại bước chân. Nói, đây không phải là ở Huyết Nguyệt Sơn Trang vùng lân cận sao? Chúng ta không đi xuống xem. Nói xong, liền và Trần Đông Lai đều nhìn về Diệp Trần. Hỏi, Diệp Trần nhìn một tí hoàn cảnh chung quanh. Đích xác là Thanh Hoa Sơn vùng lân cận. Ngược lại là khoảng cách Huyết Nguyệt Sơn Trang rất gần. Cũng không biết Nguyệt Khinh Nhu bây giờ là cái tình huống gì. Đại sư huynh, không có sao. Chúng ta liền xuống đi xem một chút đi. Vậy trì hoãn không được thời gian bao lâu? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Nói, con cái tình trường mà. Cái này cũng là phải. Vậy được, chúng ta xuống đi xem một chút đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ba người liền cùng nhau rơi xuống. Chỉ là sơn trang này vùng lân cận, tựa hồ cũng đổi được đổ nát không thiếu. Rất nhiều trong phòng đều là trống rỗng, mọc đầy cỏ dại. Tình huống gì à? Làm sao nơi này cũng không có người nào? Tiết Thanh tò mò hỏi một câu. Có lẽ là có nguyên nhân gì đi. Trần Đông Lai cũng là thuận miệng nói một câu. Đi, đi vào xem. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Liền dẫn Trần Đông Lai và Tiết Thanh đi nhanh vào Huyết Nguyệt Sơn Trang. Mà Huyết Nguyệt Sơn Trang bên trong cũng không khá hơn chút nào. Lớn như vậy Sơn Trang, nhưng không có người nào hơi thở. Trong sân không thiếu địa phương vậy mọc đầy cỏ dại. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ có trận tử cũng không sao người cư trú như nhau. Không phải đâu, trong này cũng không có người nào sao. Tiết Thanh một hồi tò mò, ta nhớ chúng ta lên lần rời đi vậy không bao lâu à? Làm sao thì trở thành như vậy? Lại đi vào bên trong đi xem. Diệp Trần vậy rất là không rõ ràng. Huyết Nguyệt Sơn Trang tại sao có thể có biến cố lớn như vậy? Trước lúc đi còn thật tốt đâu. Ba người tiếp tục đi vào bên trong trước. Cứ thế không nhìn thấy một người. Kỳ quái, người trong Sơn Trang đều đi kia. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Diệp Trần các người mới nghe được một chút động tĩnh, có thanh âm, trong này nhất định là có người. Tiết Thanh vô cùng nói khẳng định liền một câu, đi, đi vào xem. Diệp Trần lắc người một cái rất nhanh liền đi tới bên trong. Cũng chỉ phát hiện một người, Nguyệt Khinh Nhu, Diệp Trần, Nguyệt Khinh Nhu một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có chút không dám tin tưởng, trong mắt vẫn nhìn Diệp Trần, là ta tới. Diệp Trần khẽ gật đầu, đi lên trước, nắm tay đối phương, hỏi, những người khác đâu, làm sao một cái cũng không có, bọn họ đều đi, Nguyệt Khinh Nhu mười phần trực tiếp nói, các ngươi còn không biết Đông Hoang biến cố lớn sao, biến cố, có ý gì, Diệp Trần các người đều có chút mơ hồ, không biết nàng nói là ý gì, biến cố gì à, ngươi nói một chút xem. Tiết Thanh tò mò hỏi, Đông Hoang không phải rất ổn định sao? Ta nhớ thật giống như cũng không có ra biến cố gì à? Không phải, liền cái này một tuần lễ mới phát sinh. Nguyệt Khinh Nhu trực tiếp nói, một nhóm quang minh thần giáo người xuất hiện, ở bên này cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt nhân khẩu, không ít người đều đã đi Trung Châu phương hướng chạy nạn đi. Cũng không dám ở nơi này bên ngây ngô. Cái gì? Quang minh thần giáo người bắt đầu xuất hiện. Đúng rồi, các ngươi lúc này không phải là ở Thuần Dương Tiên Tông sao? Ta nghe nói, ngày hôm qua, quang minh thần giáo đã bắt đầu vây công Thuần Dương Tiên Tông. Nguyệt Khinh Nhu đột nhiên hỏi nói, cái gì? Quang minh thần giáo vây công Thuần Dương Tiên Tông? Đạt được tin tức này, Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Trần Đông Lai ba người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ chỉ đi ra như thế một, hai ngày. Làm sao thì có biến cố lớn như vậy? Dựa theo Nguyệt Khinh Nhu nói, cũng chính là bọn họ đi ra ngày thứ hai, Quang Minh thần giáo liền đang vây công tông môn. Hiệu suất này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đi trở về. Tiết Thanh sốt ruột nói, là phải đi về. Diệp Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyệt Khinh Nhu, nói, vậy ngươi làm thế nào? Ta không có sao, các ngươi mau trở về xem. Ta tu vi quá thấp, vậy không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành vì các ngươi liên lụy. Nguyệt Khinh Nhu trực tiếp nói, ta ngủ ở bên này, nơi nào cũng không đi. Cái này, không có sao, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngày thường ta cũng rất ít xuất hiện, bên này có một chỗ động, ta mấy ngày nay đều là ở dưới đất vượt qua. Bất quá là một cái đổ nát viện tử, người bình thường cũng sẽ không lưu lại. Các ngươi nếu là có thời gian, trở lại tìm ta. Nguyệt Khinh Nhu cũng biết Diệp Trần lo lắng, liền chủ động giải thích liền một câu. Vậy cũng tốt, ngươi ở bên này ở, không nên tùy tiện đi ra đi lại lại. Diệp Trần gật đầu một cái, chúng ta nếu là đem Quang Minh thần giáo đánh lùi, thì trở lại tìm ngươi. Được, ta chờ ngươi. Nguyệt Khinh Nhu nặng nề gật đầu một cái, đáp ứng, nàng muốn chính là Diệp Trần như thế một câu phổ thông cực kỳ cam kết. Mặc dù phổ thông, nhưng đối với Nguyệt Khinh Nhu mà nói, nhưng là trọng du ngàn cân. Lên đường, Diệp Trần đơn giản nói tạm biệt sau đó, liền và Tiết Thanh cùng với Trần Đông Lai vội vã hướng tông môn đi. Dọc theo con đường này, vậy không dám dừng lại, cũng không dám nghỉ ngơi. Chạy hết tốc lực về. Dẫu sao, tông môn bây giờ là cái tình huống gì cũng còn chưa biết. Đến tông môn mười mấy cây số bên ngoài địa phương, cũng đã có thể cảm nhận được phía trước năng lượng ba động rất cường đại, tựa hồ còn ở kịch chiến bên trong. Đi, Trần Đông Lai vậy không kịp đợi, một cái tay bắt một cái, nhanh chóng hướng tông môn đi. Đến lúc gần bên, ba người đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Trợn to mắt, chỉ gặp trước mặt tông môn khu vực, là một phiến biển lửa. Khắp nơi đều là kịch chiến. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử và Quang Minh Thần Giáo đệ tử đang đứng ở đối chiến bên trong. Hai bên cũng giết mù quáng. Tới giữa không trung bên trong, chính là tông chủ Chu Vận và Tiết Bình Long tới giữa tỉ thí. Càng khó hơn chính là, tông chủ Chu Vận vẫn còn hoàn cảnh xấu. Tiết Bình Long tự hồ là chiếm cứ ưu thế. Dĩ nhiên, động hư cảnh loại tầng thứ này tỷ đấu, chỉ cần không phạm sai lầm, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là rất khó. Xem cái này dáng điệu, bọn họ ngay tức thì tự hồ là không phân ra được thắng bại. Ta đi giúp bọn hắn một chút. Trần Đông Lai nói xong, lắc người một cái đột nhiên gia nhập vào chiến trường. Hắn cái này đến một cái, giống như là hình một người xe ủi đất. Chỗ đi qua, tất cả Quang Minh thần giáo đệ tử đều bắt đầu nhượng bộ. Không tránh kịp, tất cả đều đầu lìa khỏi xác. Hắn loại tầng thứ này chiến lực, đối phó thông thường phân thần kỳ cùng với xuất khiếu kỳ, cơ hồ là toàn nghiền ép trạng thái. Không có người nào có thể ở trên tay hắn chống nổi 2 giây. Là Trần Đông Lai. Thuần Dương Tiên Tông nơi này đệ tử chính là áp lực lớn nhất thời điểm. Trần Đông Lai đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là lấy sức một mình giảm bớt bọn họ cái thúng. Thậm chí, vậy đề chấn không nhỏ lòng tin, để cho bọn họ đều có chút kích động. Cách đó không xa kịch chiến Cao Dương và Lôi Vũ các người. Vậy hơi yên lặng, vào lúc này, cho dù là bọn họ như vậy đối thủ cũ, không thừa nhận cũng không được. Cái này Trần Đông Lai xuất hiện, vậy giảm bớt một ít áp lực. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.